Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư chuẩn bị 20 gói quà Tết, mỗi gói bao gồm 1 cân đường nâu, 1 chai mật ong, 1 bao hạt dưa, 1 bao đậu phộng, 1 bao kẹo bơ thỏ trắng. Ngoài ra, mỗi nhân viên còn được thưởng 10 đồng. Số tiền này không lớn nhưng trong thời điểm đó đã là rất hậu hĩnh. Thực tế, Khương Ngư có thể phát số tiền ấy bởi chính cô đã kiếm được một khoản kha khá. Hiện tại, trong tay cô đã có hơn 2.000 đồng, một số tiền đủ để mua một căn tứ hợp viện ở kinh thị. Sau khi chuẩn bị quà Tết cho nhân viên, Khương Ngư bắt đầu mua sắm đồ dùng cho gia đình. Cô biết Phùng Xuân Ni và Hạ Tình sẽ không về quê, nên dự định mời cả hai đến nhà ăn cơm, nhân tiện tạo không khí vui vẻ hơn. Nhà Phùng Xuân Ni có 3 đứa con, nên nếu họ đến, cùng với việc Hoắc Diên Xuyên có thể mời Chu Thiệu hoặc vài người khác, số lượng người sẽ rất đông. Khương Ngư liệt kê những thứ cần mua, nhận ra danh sách khá dài, cô quyết định mua một lần cho đủ, tránh thiếu sót. Cô mua 10 cân thịt ba chỉ, 10 cân xương sườn để hầm với cải chua đã muối từ trước. Nghĩ đến món ăn này, cô đã thấy thèm. Tiếp đó, cô mua 10 chiếc chân giò lợn để hầm đậu nành và kho. Để chuẩn bị thêm đồ nhắm, cô mua 20 cân lòng lợn và một cái thủ lợn to. Tất cả có thể kho chung, đảm bảo đậm đà, ngon miệng. Ngoài thịt, Khương Ngư còn mua các món ăn vặt như hạt dưa, đậu phộng, bánh kẹo để dành cho những đứa trẻ đến chúc Tết. Trên đường về, cô gặp một người thôn dân đang bán cá. Những con cá chấm cỏ nặng 6-7 cân được bắt từ sông khiến cô không cưỡng lại được, liền mua hết. Cá có thể nuôi tạm trong chậu nước, sau đó chế biến thành cá viên ăn lẩu hoặc nấu hầm với dưa chua, đều rất ngon. Xe chất đầy đồ đến mức chật kín, nhưng cô hài lòng với những gì đã mua. Khi về đến nhà, cô gặp Hoắc Diên Xuyên vừa trở về. Nhìn thấy cô, anh bước đến, nắm lấy tay lái xe, ánh mắt đầy lo lắng. Em mua nhiều đồ thế này sao không nói với anh một tiếng? Mệt lắm đúng không? Anh nhìn mồ hôi trên trán cô, giọng đầy xót xa. Không sao đâu, mấy hôm nay anh cũng bận mà. Em tự làm được những gì trong khả năng của mình. Nhìn gương mặt không giấu được sự lo lắng của Hoắc Diên Xuyên, Khương Ngư bật cười. Cô tiến tới, ôm lấy eo anh. Ôi chao, tức giận rồi à? Em đâu phải con nít mà. Lần này em đi một mình nên còn mấy thứ chưa mua được. Lần sau nhất định anh phải đi cùng em đấy. Khương Ngư nũng nịu, giọng nói mềm mại khiến Hoắc Diên Xuyên bất giác dịu lại. Cách chương.